Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, Kakuzu hiện thân. Sau một khắc, không có chút nào trở ngại, thân ảnh của hắn chui vào trong kết giới, mà đã mất đi chakra trợ giúp cấm bay pháp giới cũng đang chậm rãi tán loạn lấy. Ân, kém chút quên đi đâu. Lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên có chút dừng lại, sau đó hai tay giao thoa, nói nhỏ nói, cái kia tên tiểu quỷ trong tình báo tựa hồ có được trong truyền thuyết phi lôi thần thuật. Điểm này, không thể không phòng, ảnh phân thân chi thuật. Phanh, sương mù qua đi, một đạo hoàn toàn giống nhau thân ảnh lưu tại nơi này. Sau đó im lặng thay thế lúc trước gốc ninja vị trí. Dạng này, là được a. Hắn nhàn nhạt nỉ non, thân ảnh dần dần chui vào trong rừng. Oanh, oanh, lúc này, rừng cây chỗ sâu, rung động dữ dội đang không ngừng bắn ra. Mảng lớn cổ thụ khuynh đảo, bụi mù bay lên không. Một đạo quanh thân quanh quẩn lấy lăng lệ kim mang thân ảnh tung hoành tại hơn 10 tên Konoha ninja bên trong, hơn 10 cánh tay bên trong đao kiếm giao kích, liên miên bất tuyệt, đã mất đi Kyubi. Cửu vĩ, lực lượng, nghĩ không ra người như cũ cỗ có thực lực như thế. So với lần trước càng thêm cường đại nữa nha. Không thẹn vì tứ đại mục xem trọng thiên tài. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thân ảnh, Danzo ánh mắt có chút lóe ra. Sau đó bàn tay của hắn đột nhiên hợp lại cùng nhau. Hít một hơi thật sâu, thấp quát, phong độn, chân không ngọc, phốc, phốc. Sau một khắc, liên tiếp mười mấy đạo to bằng ngón tay gần như mắt thường khó gặp khí lưu đột phá không gian hạn chế, trực tiếp hướng về Uzumaki Tamajitsu phần lưng mà đi. Hô, đột nhiên, tại những cái kia khí lưu tới gần thời điểm, cái sau phóng phật sớm đã biết trước, trong ánh mắt không chần chờ chút nào, thân ảnh có chút chuyển động, tránh thoát hết thảy công kích, tránh qua, tránh né, hừ. Một mực đang phòng bị ta a. Như vậy ngươi còn có thể có bao nhiêu tinh lực đi tiếp tục trận chiến đấu này đâu? Danzo cười lạnh, sau đó hai tay tiếp tục kết ấn, từng sợi chakra chậm rãi ngưng tụ tại trong miệng của hắn. Không sai biệt lắm chỉ có thể như thế, đang tiêu hao xuống dưới cũng không có mảy may ý nghĩa. Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm nghiêng người tránh thoát một tên Anbu ninja lưỡi đao. Sau đó, hắn đột nhiên nghiêng đầu, trái trong mắt màu đỏ tươi đột nhiên đại tác, thoáng chốc, một cỗ bén nhọn tinh thần lực xuyên thấu qua con ngươi chui vào Anbu ninja ánh mắt bên trong. Xoát, ở người phía sau có chút đờ đẫn trong chốc lát, một thanh trường đao màu vàng óng chém qua, mang theo một dải đỏ thẫm huyết kế. Cái gì? Mới đó là, huyễn thuật, nhìn thấy một màn này. Một bên Uchiha ninja ánh mắt phát lạnh, mà hậu thân bóng dáng vọt, hai tay trong nháy mắt giao thoa, mà gần như đồng thời, súng lại tại Uzumaki Tamajitsu xung quanh Konoha ninja cũng làm ra phương pháp giống nhau. Thân ảnh trong nháy mắt rời xa, hỏa độn, phá diệt viêm đạn, oanh, kịch liệt hỏa cầu như liệt dương cơ hồ đốt cháy hết thảy, đủ có vài chục mét chi cự. Ầm ầm từ không trung rơi xuống, mục tiêu khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu vùng này, còn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian a. Nhìn chăm chú lên dần dần tới gần nóng bỏng hỏa cầu, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nhăn lại, sau đó hắn đột nhiên lạnh lẽo khóe miệng nhẹ cười, nói nhỏ nói, thế nhưng ta đã không có hứng thú đem trận này trò chơi tiếp tục nữa. Tự nói lấy, bàn tay của hắn đột nhiên giao nhau nắm chặt, ngừng kết ra một đạo tị ấn, kim độn, bất diệt thân chi thuật. Hoa, theo Uzumaki Tamajitsu trầm ngưng tiếng quát khẽ, nồng đậm kim sắc chakra như là dũng tuyền trong cơ thể hắn lao nhanh, trong nháy mắt xông vào mỗi một tia huyết nhục ở giữa. Ong ong, sau một khắc, cái sau thân thể trong nháy mắt có biến hóa cực lớn. Phát triển đến chừng 2 mét độ cao, vẻn vẹn loại trạng thái này, là có thể a. Uzumaki Tamajitsu thật chặt nắm chặt lại quyền, im lặng cảm thụ được trong cơ thể ầm vang bộc phát lực lượng. Sau đó không tiếp tục độ trần chờ. Phần lưng bàn tay cùng một lần nữa nắm giữ hai tay cùng lúc ngang nhiên hướng về không trung vung. Đánh, nhất đao lưu, thập phương cư hợp, xì xì xì xùy. Trong chốc lát, sáng chói kim sắc che mất thân ảnh của hắn. Sắc bén đao mang từ mặt đất dâng lên liên tiếp chém về phía viên kia hỏa cầu khổng lồ. Ầm ầm, oanh, cả hai giữa không trung gặp nhau. Kịch liệt khuấy động lên cuồng bạo khí lưu. Nhưng loại răng con này vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Liệt diễm liền bị vô tình chia cắt. Bạo phát ra lốm đốm lấm tấm ngàn vạn hỏa hoa. Dần dần mẫn diệt ở trong hư không. Mà cái kia một đạo liên tiếp ẩn chứa hơn 10 đạo cư hợp chảm sắc bén đao mang thì kéo dài hướng. Về kia một tên Uchiha ninja mà đi. Hừ, sơ hở đã bị tiết lộ. Tại vung ra một đao kia về sau, Uzumaki Tamaijitsu đã giải trừ hết thảy nhẫn thuật. Lúc này nhìn xem xung quanh Konoha ninja đều bị đao mang toàn bộ hấp dẫn lực chú ý. Khóe miệng của hắn cười nhạt một tiếng, mà chân sau trưởng hơi ngừng lại. Thoáng chốc, một vòng oánh oánh kim sắc dưới chân hắn dâng lên. Đó là một thanh kim sắc trường kiếm, nâng lên cái sau thân ảnh. Hướng về bên ngoài chi địa mà đi. Hô, lúc này, sau lưng hắn giữa không trung mới bộc phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Sau đó tên kia Uchiha ninja toàn bộ phải nửa người có đủ lăng lệ đến cực điểm đau hơi thở xoắn nát. Mẫn diệt tại bên trong hư không? Thật mạnh công kích, có được Seragon thượng nhẫn đều chưa kịp né tránh a, nhìn xem dần dần sa sút huyết thủy thân. Thể tàn phế. Danzo dương lộ ở bên ngoài mắt trái ánh mắt gấp nhưng co rụt lại. Nhưng lập tức thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi. Khóe mắt quét nhìn quét qua Uzumaki Tamaijitsu vị trí. Lại phát giác đã mất đi tung ảnh của hắn. Mượn dùng mới công kích mà thoát đi đến sao? Hừ, thế nhưng, người cuối cùng đánh giá thấp ta chuẩn bị a. Im lặng tự nói lấy. Sau một khắc. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua xung quanh Anbu cùng còn lại hai tên Uchiha ninja. Trầm thấp nói, Uzumaki Tamaijitsu đã kỹ cùng. Lúc này chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Với lại, tại tòa này, cấm bay pháp giới, bên trong hắn không cách nào thoát đi. Như vậy, lập tức truy kích a. Vâng, Anbu ninja không chần chờ chút nào khẽ vuốt cằm. Sau đó trong đó một tên ánh mắt chậm rãi bế hợp. Chớp mắt về sau, ánh mắt của hắn đột ngột trợn. Trầm thấp nói, tây nam phương hướng. Xoát xoát, theo hắn nói xong, hơn 10 tên Anbu ninja trực tiếp rời đi. Như một mảnh u ảnh, lóe ra chui vào rừng cây chỗ kín. Mà cái khác hai tên Uchiha ninja nhìn nhau trầm ngâm một lát. Mới đuổi theo, a, Uchiha nhất tộc. Đưa mắt nhìn hai người dần dần biến mất. Danzo trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia mù mịt chi sắc. Sau đó hắn chậm rãi đi đến tên kia đã tử vong Uchiha ninja phụ cận. Không chần chờ chút nào dò xét vươn ngón tay. Đem cái kia còn sót lại một con mắt chụp đi ra. Nắm vào trong ngón tay. Đáng tiếc một cái khác. Bất quá, cái này một con mắt còn có thể phát huy một chút tác dụng. Lạnh nhạt nói nhỏ lấy. Danzo ánh mắt chậm rãi chuyển rời đến bao khỏa tại tinh mịn băng vải dưới cánh tay phải. Trong ánh mắt có một tia lãnh mang đột nhiên chợt hiện. Ảm đạm trong rừng, theo mặt trời mới mọc dần dần dâng lên. Ban đêm lưu lại một tia lành lạnh sương mù cũng đang chậm rãi di tán. Đạp đạp, lúc này, một bóng người cao lớn trong rừng chuyển ra. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên cách đó không xa liên tiếp truyền lại đến chấn động kịch liệt. Âm thanh phương hướng, đột nhiên, một vòng kim mang ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó xa xa bay về phía nơi xa. Một lát sau, lại lần nữa có hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp tại tán cây chi đỉnh nhảy vọt. Theo sát mà đi, thấy cảnh này, ở vào phía dưới thân ảnh ánh mắt lập tức co rụt lại. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, thời cơ thật đúng là vừa vặn a. Chỉ là, Uzumaki Tamaijitsu tiểu quỷ kia theo dự liệu có chút không chịu nổi a. Thế mà còn không có giải quyết những này Konoha ninja. Hừ, lúc trước tựa hồ là ta quá nhiều nghi. Im lặng nói nhỏ lấy. Sau đó bàn chân của hắn đột nhiên đạp mạnh. Thân thể thoáng chốc hóa thành một vệt tàn ảnh. Trực tiếp hướng về kia đạo kim mang biến mất phương vị mà đi. Ân, giữa không trung, Uzumaki Tamajitsu có chút đóng lại con ngươi đột nhiên động một cái. Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, quét về hậu phương một chỗ ngồi. Ở nơi nào, một đạo cấp tốc huyễn ảnh tại rừng rậm phía dưới lấp lóe. Tốc độ nhanh chóng như bôn lôi, vẻn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong. Liền siêu việt Konoha Anbu Ninja, dần dần tiếp cận vị trí của mình. Cái kia là Kakuzu, tinh thần lực vờn quanh tại xung quanh chi địa. Uzumaki Tamajitsu rõ ràng cảm ứng được đạo thân ảnh kia thân phận chân chính. Giờ khắc này, thần sắc của hắn chân chính ngưng trọng lên. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.